Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 64, hệ thống thăng cấp 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đinh, phải chăng sử dụng công năng đánh bạc, sử dụng, đinh, điểm tích lũy tiêu hao 500, công năng đánh bạc có thể mở ra, mời lựa chọn vật phẩm đánh bạc. Dương Lỗi không khỏi thổ huyết, rõ ràng còn tiêu hao hết 500 điểm tích lũy, hơn nữa còn là công năng đánh bạc lần này, là ý nghĩa lần sau mình đánh bạc vẫn sẽ muốn tiêu phí 500 điểm tích lũy, cái hệ thống này so với sòng bạc trên địa cầu còn muốn hắc. Một quả thông mạch đan, có xác định hay không? Xác định, sau khi xác định, liền xuất hiện một cái bàn tròn, tổng cộng là 36 ô vuông, trong đó bên trong 18 ô vuông có vật phẩm, mà đổi thành 18 cái khác là không. Mà bên trong 18 cái ô vuông này, có 9 ô vuông giá trị vật phẩm so với thông mạch đan kia muốn thấp, còn lại 9 ô vuông, nếu như đánh bạc chúng mà nói, liền có thể đạt được thứ tốt, trong đó chân quý nhất chính là một tấm tạp phiến thần bí, không có giới thiệu cụ thể, nhưng chỗ tấm tạp phiến kia là hệ thống cho ra giải thưởng lớn nhất của lần đánh bạc này. Tiếp theo là thiết bố sam quyền 2 Dương Lỗi tha thiết ước mơ, lại đến chính là một kiện áo lót thiên tàm ti chế tác, sau khi mặc vào đao thương bất nhập, để cho Dương Lỗi kinh ngạc chính là, bên trong rõ ràng còn có một thanh vũ khí ánh vàng rực rỡ, đó là một cây súng Desert Eagle. Nhìn xem cây súng Desert Eagle này, Dương Lỗi cũng nuốt nước miếng, cây súng Desert Eagle này cầm ở trong tay khẳng định rất phong cách. Cha nhìn xuống thuộc tính cây súng Desert Eagle này, lực công kích của cây súng Desert Eagle này, chỉ có thể đối phó tu luyện giả Vũ Hoàng trở xuống, trên Vũ Hoàng là không có lực sát thương gì rồi. Bất quá đối với Dương Lỗi mà nói dưới Vũ Hoàng cũng đủ thuộc loại châu bò rồi, chính là đối với Vũ Vương hoặc là trở xuống, có lực sát thương thật lớn. Hơn nữa thứ này không cần chân khí, mặc kệ người phương nào cũng có thể sử dụng, coi như là tiểu hài tử không tu luyện cũng có thể sử dụng nó để đối phó một Vũ Vương, cái này là một đại sát khí. Còn lại cũng không có cái gì để xem, trong đó một quả địa nguyên đan, một quả hồi nguyên đan, còn có một tấm linh mộc phù, một tấm thiên lôi phù, mặt khác còn có một cây phù bút này so với cây mình sử dụng kia muốn mạnh hơn rất nhiều. Đánh bạc bắt đầu, ô vuông trên bàn tròn bắt đầu lập lòe, đánh bạc hy vọng nhất đương nhiên là đánh bạc thắng, hy vọng chúng giải thưởng lớn, tạp phiến thần bí kia rốt cuộc là cái gì, Dương Lỗi hết sức tò mò, nếu là vật chân quý nhất, Dương Lỗi tự nhiên hy vọng có thể đạt được kiện đồ vật kia. Nói thật lúc này trong lòng Dương Lỗi cũng thập phần khẩn trương, bởi vì cái đánh bạc này cũng có khả năng thất bại, nếu như thất bại, liền không còn có cái gì nữa, đương nhiên hiện tại Dương Lỗi muốn nhất vẫn là thiết bố sam quyền 2, nếu như muốn rút thăm được thiết bố sam quyền 2, không nói ra tộc đại tỷ thí, phong vân tuyển bạt cũng không cần lo lắng. Đinh, chúc mừng người chơi đạt được một tấm thiên lôi phù. Nghe được thanh âm của hệ thống, Dương Lỗi buồn bực, không có rút thăm được mình muốn, lại để cho Dương Lỗi có chút phát điên. Thiên lôi phù, nhất tinh linh phù, sau khi sử dụng có thể phát ra thiên lôi công kích địch nhân, đối với Vũ Hoàng sơ kỳ hoặc là võ giả trở xuống có lực sát thương thật lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tuy là linh phù, nhưng Dương Lỗi vẫn là thập phần phiền muộn, cái thiên lôi phù này là một lần tiêu hao phẩm duy nhất mà mình nếu như đạt được thiết bố sam quyền 2 mà nói, cái kia Vũ Hoàng cũng không sợ, đây chính là vĩnh cửu tính A, cho dù rút không đến thiết bố sam, được áo lót thiên tàm ti hoặc là Desert Eagle cũng tốt, không biết làm sao, không biết làm sao. Bất quá sau đó Dương Lỗi lại nghĩ tới, mình không phải là còn có 500 điểm tích lũy sao? Còn có thể đánh bạc liều một lần. Đinh, công năng đánh bạc mỗi ngày chỉ có thể mở ra một lần, mời người chơi ngày mai thử lại. Nghe được thanh âm của hệ thống, Dương Lỗi quả muốn mắng chửi người, cái đánh bạc này lại là một ngày một lần, cái hệ thống này cũng thật sự là bó tay rồi. Đánh bạc không có đùa giỡn rồi, bất quá lần này coi như là buôn bán lời, dù sao đã nhận được một tấm nhất tinh linh phù, cái linh phù này là linh phù chân chính, mà không phải mình chế tạo ra chút ít ngụy linh phù kia, uy lực tối thiểu muốn mạnh hơn vài lần. Nếu quả thật tính ra mà nói, một tấm thiên lôi phù này có thể đổi lấy mấy chục viên thông mạch đan rồi. Đánh bạc hệ thống hiện tại đã sử dụng, như vậy nhìn xem những hệ thống khác, hệ thống luyện đan, hệ thống chế phù, còn có hệ thống luyện khí. Lại để cho Dương Lỗi cảm thấy vui mừng chính là, ba cái hệ thống này cũng thăng cấp rồi, ví dụ như luyện đan, không cần cùng trước kia đồng dạng, cần lò đan, đưa vào chân khí, để vào dược liệu, mà là trực tiếp đem lò đan thu vào bên trong hệ thống, có thể luyện chế ra. Như vậy so với trước kia thuận tiện nhiều lắm, tốc độ cũng tăng lên không ít, mặt khác còn có thể không tất yếu lo lắng bị Hạ Trúc còn có Xuân Lan phát hiện. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt Dương Lỗi đối với cực hạn huấn luyện của mình đã là một ngày cuối cùng rồi, sử dụng chính là 200kg phụ trọng y, cùng gấp 10 lần trọng lực phù, cái này cộng lại là 2000kg, đây chính là 2000kg, ngẫm lại cũng bất khả tư nghị, Dương Lỗi chưa bao giờ nghĩ tới mình có thể thừa nhận trọng lực như thế áp bách còn có thể chạy lên. Một vòng, hai vòng, thời gian dần qua đi qua, cũng không biết chạy bao nhiêu vòng, Dương Lỗi cảm giác mình thật sự là kiên trì không được nữa, giải trừ trọng lực phù, lập tức mệt mỏi ngã xuống đất. Hạ Trúc cùng Xuân Lan bề bộn giống như trước đây, bỏ hắn vào trong thùng tắm tràn đầy nước thuốc. Dương Lỗi nhắm mắt lại, cảm thụ được năng lượng bành trướng kia, không ngừng dũng mãnh vào trong cơ thể của mình, huyền nguyên bí quyết không ngừng vận chuyển. Hống, Dương Lỗi cảm giác mình đột phá, huyền nguyên bí quyết rốt cục đột phá, từ tầng thứ 6 tiến nhập tầng thứ 7, vừa tiến vào tầng thứ 7, giá trị khí công gia tăng mấy lần, chính thức tính ra mà nói, Dương Lỗi tinh tường cảm giác được giá trị khí công của mình có thể đủ cùng Vũ Vương sơ kỳ so sánh rồi, nói cách khác, ngoại trừ cảnh giới không đến, Dương Lỗi đã hoàn toàn có thể so sánh với Vũ Vương cảnh cao thủ. Thoải mái, ngoại trừ thoải mái vẫn là thoải mái. Đinh, chúc mừng người chơi đẳng cấp tăng lên. Đẳng cấp tăng lên, mình tiến vào đến vũ sư lục giai, đây chính là tự mình đột phá đấy, mà không phải dựa vào hệ thống, điểm này trong nội tâm Dương Lỗi tinh tường, gần đây mình căn bản không có luyện chế đan dược, phù triện gì, mà là không ngừng rèn luyện thân thể, tiến hành cực hạn tu luyện. Thiếu gia, ngươi đột phá. Hạ Trúc nhìn xem Dương Lỗi, không thể ý tứ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, ta đột phá. Dương Lỗi đứng dậy, lúc này lại ngâm đã không có chút hiệu quả nào. Cách chương.